Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1368, chương 1368, bóng dáng xuất hiện. Mà trước Nhật Tiên Đế, giờ phút này đã hoàn toàn mộng ép, vừa rồi hắn tự chứng kiến Lâm Long thân thể đột nhiên biến mất. Như thế nào biến mất hắn không biết, trong chớp mắt. Tự chứng kiến Lâm Long đem ấn Vũ Tiên Đế bụng đục lỗ. Đây chính là một gã cùng hắn tương xứng đỉnh phong Tiên Đế A-Hát. Đối mặt Lâm Long, rõ ràng hợp lại chi địch cũng không phải. Giờ khắc này, hắn thật sâu kiến thức đến Lâm Long lợi hại. Trách không được nổi danh như vậy. Hơn nữa, so nghe đồn lợi hại nhiều lắm. Đỉnh phong Tiên Đế bị một quyền đục lỗ thân thể. Lâm Long đã tại tiên giới vô địch đi à? Có thể càng thêm hoảng sợ sự tình đã xảy ra. Hắn chứng kiến Lâm Long khí thế không ngừng kéo lên. Cảnh giới tựa như làm hỏa tiễn một giống như. Liên tiếp đột phá. Không bao lâu thời gian. Đã đột phá đến Tiên Đế đỉnh phong. Cái này đột phá tốc độ. Thật là làm cho người ta khó có thể tin. Cuối cùng. Lâm Long triệt để đem ấn Vũ Tiên Đế tinh khí thần hấp thu. Tại hủy diệt thi thể. Đây hết thảy. Ngay tại trong nháy mắt mà thôi. Lâm Long hoạt động hạ gân cốt. Phát hiện trong cơ thể một đoàn năng lượng cường đại. Đủ để hủy thiên diệt địa. Đỉnh phong Tiên Đế thực lực. Quả thực đáng sợ. Bất quá hắn cường đại thân thể. Càng thêm đáng sợ. Tông chủ. Chuyện ngày hôm nay còn hy vọng ngươi đừng nói ra. Lâm Long nhìn về phía tông chủ. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Không, sẽ không đâu. Chấm ngoặc kép. Tông chủ lắc đầu. Giờ phút này, còn ở vào trong lúc khiếp sợ. Trong chớp mắt, liền trở thành đỉnh phong Tiên Đế. Nói như vậy, trước khi hắn căn vốn cũng không phải là Tiên Đế. Một mực tại gạt người. Hiện tại mới là Tiên Đế, cũng không phải là Tiên Đế tự lợi hại như vậy. Hiện tại trở thành Tiên Đế, chẳng phải là càng thêm lợi hại. Khủng bố, quá kinh khủng, thế giới to lớn, quả nhiên không thiếu cái lạ. Trong vũ trụ lại có thể biết sinh ra đời như vậy một cái quái vật. Đột phá tốc độ lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Tông chủ tự không tiếp thụ được. Muốn hắn đột phá nhất trọng, đều trải qua thiên tân vạn khổ, cửu tử nhất sinh, có thể Lâm Long, trực tiếp đã đột phá. Cũng may Lâm Long là trước Nhật Tông đệ tử, càng lợi hại vượt tốt, nếu như là thế lực khác đệ tử, thật sự không tiếp thụ được. Hắn cũng biết, nếu như chuyện này truyền đi, Lâm Long rất có thể mộc tú tại Lâm Phong tất nhiên tồi chi. Dù sao đột phá nhanh như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Nói không chừng tự là nào đó bảo vật tại hiện trường tương trợ Lâm Long đột phá. Nếu truyền đi, tuyệt đối sẽ có rất nhiều người để cướp đoạt Lâm Long bảo vật. Cho dù Lâm Long tại lợi hại, cũng không có khả năng cùng cả cái vũ trụ chống lại. Tốt rồi, ta cần phải ly khai tiên giới đi thần giới. Ngươi nên biết. Tại tiên giới phía trên có thần giới a. Lâm Long nhìn xem tông chủ hỏi. Biết, biết nói, chấm ngoặc kép, tông chủ hung hăng nuốt nhổ nước miếng. Vô cùng khiếp sợ nói. Tiên đế đỉnh phong có thể đi thần giới. Chênh lệch, trần trụi chênh lệch, đồng dạng là tiên đế đỉnh phong. Hắn tựu không đi được, cũng không dám đi. Về sau ngươi tới đến thần giới, khả dĩ báo ta đại danh. Ta cho dù đã đến thần giới, có lẽ cũng sẽ không biết lăn lộn vô cùng chênh lệch. Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem tông chủ, nói ra, ngay sau đó trực tiếp ly khai. Hắn cũng không có trước tiên đi thần giới, mà là trở lại thất trọng thiên, biết đạo phượng vũ bọn người. Sau đó mang của bọn hắn hướng thần giới bay đi, do dự Lâm Long cũng không có đột phá đến thần nhân cảnh. Không có tiếp dẫn chi quang, chỉ có thể đi thần giới bích chướng trước, xé rách thần giới bích chướng, như vậy mới có thể tiến nhập thần giới. Phượng Vũ bọn người rất lợi hại, chút nào không cần lo lắng có thể hay không thừa nhận thần giới không gian áp lực. Đi vào thần giới bích chướng trước, Lâm Long không chút do dự, trực tiếp xé rách, mang theo Phượng Vũ bọn người đi vào. Mấy người không có cảm giác nào, mà ngay cả Phi Phàm cũng đồng dạng, cảm thụ không đến bất luận cái gì không gian áp lực. Các người đều không có sao chứ? Lâm Long nhìn xem Phượng Vũ cùng Phi Phàm cùng với Tiểu Thánh hỏi. Không có việc gì, không gian áp lực khả dĩ không đáng kể. Tiểu Thánh lắc đầu nói. Cái kia chính là tốt, biết đạo tại đây là địa phương nào sao? Tại lúc tiến vào Lâm Long đã biết rõ, bọn hắn tại một chỗ tử hải trên không, chỉ là không biết tại đây là địa phương nào. Tiểu Thánh trước khi đi theo hắn lão chủ nhân, khẳng định đã tới thần giới, nên biết đây là nơi nào a? Tại đây hẳn là Hoài Hà Tử Hải a, rất nguy hiểm, là thần giới một chỗ cấm địa. Tại Tử Hải ở bên trong, có rất nhiều không có linh trí mãnh thú, chúng thực lực cường đại, mà ngay cả thần vương cũng không dám đơn giản tới nơi này. Nói đến đây, Tiểu Thánh đột nhiên dừng một chút, có chút im lặng mà nói. Nhắc Tào Tháo liền đến rồi, một giây sau, chỉ thấy từ hải mặt, đột nhiên xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy. Ngay sau đó, một đầu thi côn xuất hiện, hình thể cực lớn, miệng lớn dính máu, bay thẳng đến Lâm Long cùng Phượng Vũ bọn người cắn tới. Muốn chết, Lâm Long sắc mặt trầm xuống, vung tay lên, một đạo khổng lồ năng lượng đánh ra. Oanh, chấm ngoặc kép, đánh trúng thi côn miệng, bảo tạc nổ tung, nhưng thi côn không có bất kỳ vết thương, tiếp tục hướng mấy người cắn tới. Ta đặc biệt sao còn không tin thu thập không được ngươi rồi. Lâm Long lập tức đã đến hứng thú, cái này đặc biệt sao, hắn còn không tin đi vào thần giới hội không đối phó được một đầu tiểu nhân thi côn. Lâm Long, để cho ta tới. Đúng lúc này, một đạo đã quen thuộc lại lạ lẫm thanh âm truyền đến. Không phải Phượng Vũ, Phi Phàm cùng Tiểu Thánh, mà là bóng dáng. Đúng vậy, đắm chìm thật lâu bóng dáng. Lần nữa thức tỉnh, nó không nói lời nào. Lâm Long cơ hồ quên lãng. Còn có Dược Vân, cũng không biết thằng này tại trong không gian giới chỉ tu luyện thế nào. Bất quá hiện tại đã không phải là không gian giới chỉ, mà là thân thể của hắn. Thân thể của hắn tự là thế giới. Thế giới chính là của hắn thân thể. Đã triệt để hợp hai làm một. Bóng dáng, như vậy không lâu không thấy. Vậy thì giao cho ngươi. Ta đi trước. Lâm Long nói xong, mang theo Phượng Vũ bọn người trực tiếp ly khai. Hướng Tử Hải bên ngoài bay đi. Nghe sau lưng động tĩnh. Lâm Long nhìn lại, chỉ thấy bóng dáng tựa như sói đói một tay, cường hữu lực hàm răng, trực tiếp đem thi côn xé rách ăn tươi, thuần thục đã bị bóng dáng cắn chết. Sau đó tại Tử Hải Trung rất nhanh du động, mọi thứ muốn ra tay với Lâm Long đổ vật, đều bị bóng dáng cắn chết. Không thể không nói, hiện tại bóng dáng hết sức lợi hại, nhưng cùng hắn Lâm Long so với, hay là kém một chút. Dù sao bóng dáng tại lợi hại, cũng cắn bất động thân thể của hắn. Đi vào bên cạnh bờ, Lâm Long nhìn về phía Tiểu Thánh nói, mang bọn ta đi thành trì gần đây trì. Khả dĩ, nhưng là ngươi có thể nói cho ta biết cái này tối như mực ra hỏa là vật gì sao? Ta cảm giác nó không có có sinh mạng, nhưng lại có được trí tuệ. Hơn nữa cường đại như vậy, quả thực quá kỳ quái. Tiểu Thánh mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, nó cũng coi như sống đã lâu rồi, kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái không biết bái kiến bao nhiêu. Nhưng còn là lần đầu tiên gặp bóng dáng loại này không có có sinh mạng đặc thù. Đã có trí tuệ, còn hết sức lợi hại sinh vật, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Tiểu Thánh thật sự không thể tin được, cái này là cái bóng của ta. Tự nhiên không có có sinh mạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Chỉ cần ta không chết, bóng dáng dù là bị người cắn nuốt, cũng làm theo có thể ở trong khoảnh khắc phục sinh. ta chính là của hắn sinh mạng thể. Nếu như ta chết đi, bóng dáng cũng sẽ biết chết. Lợi hại, đại thế giới, không thiếu cái lạ. Lần này thêm kiến thức, đi theo ngươi lâu như vậy, hiện tại mới biết được ngươi còn hữu ảnh tử lợi hại như vậy. Tiểu thánh thập phần khiếp sợ, hắn cảm giác đi theo Lâm Long càng lâu, vượt rung động, thật giống như sương mù, lại để cho người thấy không rõ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.